Tại sao rơi trùng anh? Chương 10, cậu là Diệp Ngôn đấy. Góc truyện audio.com. Lúc trên xe về nhà, Diệp Ngôn nhìn ra cửa kính suy tư nghĩ ngợi đến lời của bạn thân hắn Hiếu Năng. Hiếu Năng cùng anh và trợ lý Lý, Lý An, là ba người bạn thân du học chung cùng nhau. Diệp Ngôn lúc còn đi học, học lực rất giỏi, ngoài bản chất kiêu ngạo lạnh lùng vốn có còn cộng thêm nét thanh xuân phơi phới của chàng trai mới lớn làm biết bao nữ sinh đỗ gục thời sinh viên. Nhưng, những hoa thơm cỏ dại kia chẳng mấy ai có thể làm hắn động lòng phàm cả. Hiếu Năng thì lại khác hẳn, anh ấy rất từ tốn lịch thiệp lễ nghĩa cực kỳ, là một cậu học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn rất được các giáo sư khen ngợi. Cả hai lúc đầu nghe danh nhau đã lâu nhưng chưa từng chạm mặt nhau. Một hôm ở căn tin trường đại học có xảy ra xô xát. Người bị bắt nạt lúc đó là Lý An, cậu là học sinh nhà nghèo, nhận học bổng du học, không biết đã đắc tội gì với bạn học kia mà cậu ấy lại bị hất cả mâm cơm vào người té xuống sàn nhà. Thậm chí bị bọn họ giẫm lên tay, cùng lúc đó Diệp Ngôn và Hiếu Năng cũng có mặt. Không thể để bạn nam kia bị bắt nạt nên bọn họ lao tới dạy cho cả nhóm đó một bài học. Lúc đầu Hiếu Năng cũng tính đến nói lý lẽ với họ cứu anh bạn kia. Nhưng Diệp Ngôn thì không như thế. Xông tới đấm một phát vào mặt người đang đạp lên tay Lý An. Rồi bọn họ đánh trả lại anh. Thế là Hiếu Năng bắt buộc cũng phải ra tay. Diệp Tổng chúng ta ngoài tướng mạo tài trí còn có nghề con nhà võ nhé mọi người từ đó có thể gọi là. Không cùng đánh người, thì chúng ta không quen nhau ba người họ trở thành bạn thân. Đêm tiệc vừa nãy Hiếu Năng có hỏi về Bảo Thiên. Hiếu Năng nhìn ánh mắt của bạn thân mình biết được tiểu thư kia chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Diệp Tổng đây. Rồi vỗ vai Diệp Ngôn nói. Cậu nói thật đi. Cô ấy từ đâu ra? Diệp Ngôn cầm ly rượu uống một hơi cạn hết rồi ra hiệu phục vụ châm rượu cho hắn thong thả nói. Ừ thì. Từ trên trời rơi xuống, Hiếu Năng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói lại, này cậu kia tớ hỏi thật cậu đừng đùa nữa, nhìn cách cậu quan tâm cô ấy, tớ biết cậu thích cô gái này nói đi đừng ngại Diệp Ngôn nhìn về hướng tiểu bảo bối nói thầm trong lòng. Thích cô ấy ư, thật ra thì tớ rất thích là khác, Diệp Ngôn cười cười nhìn Hiếu Năng đang nghiêm túc hỏi chuyện nên nói thật. Vì họ là bạn thân nên tin tưởng tuyệt đối với nhau và Diệp Ngôn từ trước đến nay chỉ có hai người bạn đó thôi. Diệp Ngôn bắt đầu kể lại toàn bộ, nghe xong toàn bộ câu chuyện thì Hiếu Năng gầm mặt xuống giọng nói trách móc. Cậu và Tiểu An, trợ lý Lý, hay cậu đang chơi trò gì thế? Con người ta mà đem ra đùa như thế, mộ nhỡ cô ấy nhớ lại thì phải làm sao hồ đồ thật. Diệp Ngôn lại nói thầm, tên ngốc Lý An này. Làm bừa mà lại được việc ha ha rồi Hiếu Năng trợn mắt lên nhìn Diệp Ngôn dùng tay chỉ vào Diệp Ngôn lắp bắp nói. Cậu đừng nói cậu cùng cô ấy đã thành vợ chồng thật rồi nhé Diệp Ngôn bình tĩnh đôi mắt hơi phiền não nhướng lên. Tớ chưa chạm vào cô ấy. Tớ cũng như cậu, sợ một ngày cô ấy tỉnh lại sẽ tổn thương và ghét bỏ tớ. Diệp Ngôn thở một hơi dài, hơi thở xen lẫn mùi rượu nồng. Hắn cũng có cái biết sợ đấy chứ. Thật ra con người ta lạ lắm. Cái gì càng quan trọng lại càng sợ mất. Đặc biệt với người vốn quen với cô đơn như Diệp Ngôn thì việc tìm được hơi ấm là đã rất khó khăn rồi. Hắn không muốn cảm giác đó đến rồi lại rời khỏi hắn. Việc làm tổn thương ai kia có thể dẫn tới điều hắn thầm lo sợ. Mà hắn đã che giấu tận sâu trong con người cứng cỏi kia. Hôm nay anh uống hơi nhiều. Hiếu Năng nhìn Diệp Ngôn ôm bụng cười to, anh bỏ qua cả vẻ ngoài lịch thiệp hàng ngày cười đặt hai tay lên vai bạn mình chân thành từng từ nói. Tớ khâm phục cậu, thật đấy, nhịn đói quá hay, Hiếu Năng im lặng tí rồi nhẹ giọng nói tiếp, tớ quen biết cậu đã lâu, cũng từng thấy rất nhiều phụ nữ tỏ tình với cậu, nhưng việc liếc nhìn người ta một cái cậu cũng chả động tâm. Mà hôm nay lại vì vị tiểu thư kia nét sầu bi hiện rõ. Chết cậu rồi, cậu bị cô ấy hút hết hồn phách rồi Hiếu Năng bóp chặt vai của Diệp Ngôn vẻ mặt chắc chắn nói. Diệp Ngôn à cậu cũng mất trí rồi sao? Cậu quên cậu là ai rồi hả? Cậu là Diệp Tổng đấy. dù cô ấy có tỉnh lại tớ nghĩ với điều kiện của cậu cô ấy cũng không từ chối là bà Diệp đâu. Hiếu Năng tươi cười ủng hộ tình cảm của Diệp Ngôn. Còn nói đùa, trước giờ cậu không có bạn gái. Tớ cứ tưởng cậu yêu thầm tớ chứ. Hiếu Năng vừa nói dứt câu Diệp Ngôn quay qua chống hai tay lên hông nhìn chằm chằm anh ta hâm dọa một cách hài hước. Này anh bạn, cậu có muốn buổi tiệc kết thúc sớm không ngử? Cả hai đột nhiên cười to thật to vang cả khu biệt thự. Đằng xa ai cũng tò mò họ nói gì mà vui thế không biết. Cách chương.